Lâm Hàn im lặng một lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Tiểu Bắc đã chết, chết vì bảo vệ tôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì cơ? Tiểu Bắc đã chết, anh nợ em một câu yêu thương. Anh của tôi anh ấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Câu đó giống như một quả lựu đạn nổ ầm ầm bên tai ba người. Cơ thể họ run lên, sắc mặt trắng bệch, tưởng rằng mình nghe nhầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nào, anh tôi đang yên đang lành ở thành phố Đông Hải, sao có thể chết được? Nhan Thành không ngừng lắc đầu, trợn to hai mắt, không tài nào tin nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy hôm trước, anh ấy còn gửi 1 triệu tệ cho tôi mà. Đúng vậy, cậu nhóc, hay là cháu đang lừa chúng tôi? Tiểu Bắc mới hơn 20 tuổi, còn trẻ như vậy thì làm sao mà chết được? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhan Đại Sơn vội vàng bước tới hỏi. Con tôi đang yên đang lành, không thể nào chết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Quế Như cũng lắc đầu, hai mắt dại ra, hoàn toàn không chấp nhận nổi tin dữ này. Thấy vẻ mặt của ba người, trong lòng Lâm Hàn tràn đầy áy náy, nhưng dù thế nào thì cũng không thể giấu chuyện đó đi được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi rất lấy làm tiếc, Tiểu Bắc thật sự đã chết. Cho cốt tôi cũng mang về, hy vọng anh ấy lá rụng về cội. Lâm Hàn hít sâu một hơi, mặt đầy đau thương nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bắc vì cứu anh mà chết, tuy rằng trong khoảng thời gian này, Lâm Hàn rất bận nên ít nghĩ tới chuyện đó. Nhưng giờ vừa nói đến, anh lại đau lòng, buồn bã không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Tiểu Bắc không nhất thiết phải đỡ phát súng đó cho anh. Ngô Xuyên đi lên xe, lấy cho cốt của Tiểu Bắc ra, bên trên còn có ảnh chụp của anh ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Con trai của mẹ, Trương Quế Như nhìn thấy gương mặt nở nụ cười quen thuộc của chàng thanh niên trên bức ảnh, run rẩy gào khóc nhào về phía bức ảnh, nước mắt chảy thành hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao lại như thế? Tại sao vậy? Tiểu Bắc ơi, Nhan Đại Sơn cũng trào nước mắt, đau đớn khôn cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh hai, anh, Nhan Thành nhìn bức ảnh, lồng ngực phập phồng dữ dội, đau đớn không thôi, giọng cậu ấy nghẹn lại, nước mắt đong đầy khóe mi. Anh nợ em một câu yêu thương. Con ơi, sao con không cho mẹ nhìn một lần cuối, mà nói đi là đi vậy hả con? Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Quế Như hòa khóc, lòng đau như cắt vì quá sốc mà trực tiếp té xỉu xuống đất. Anh nợ em một câu yêu thương. 8 giờ tối, bầu trời đã đen tuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong căn nhà trình tường của nhà họ Nhan, Nhan Thành và Nhan Đại Sơn ai ai cũng lộ vẻ đau đớn ngồi tại chỗ. Trương Quế Như thì nằm nghỉ trong phòng, Lâm Hàn kể sơ mọi chuyện cho bọn họ nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bắc chết, tôi cũng có trách nhiệm, gương mặt Lâm Hàn cũng lộ vẻ đau đớn đầy tự trách. Nếu lúc đó tôi chuẩn bị kế hoạch tốt thì Tiểu Bắc sẽ không chết. Tiểu Bắc là một người anh em chân chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn, tôi không phải một người trốn tránh trách nhiệm. Tôi đã bắt được đầu sỏ gây ra chuyện này và cũng mang cho cốt của gã ta đến đây, để chôn cùng với Tiểu Bắc. Lâm Hàn nhìn hai người nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, nếu sau này mọi người gặp khó khăn gì, cũng có thể nói với tôi. Tôi sẽ giúp đỡ mọi người vô điều kiện. Đây là sự bồi thường của tôi. Bồi thường, anh nợ em một câu yêu thương. Nhan Đại Sơn lắc đầu, nhìn Lâm Hàn nói. Cái bồi thường của cậu có thể khiến con tôi sống lại không? Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi cực khổ cả đời nuôi nó lớn, cuối cùng lại thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi chẳng cần bồi thường gì hết, chỉ muốn con trai mình sống lại thôi. Nhan Đại Sơn càng nói lại càng không kiềm được nỗi đau. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn im lặng, Nhan Đại Sơn nói đúng, anh có bồi thường kiểu gì cũng chẳng thể làm Tiểu Bắc sống lại được. Người đã chết là hết, anh nợ em một câu yêu thương. Có tiền cũng không thể nào cứu sống được. Lâm Hàn, cậu cút khỏi nhà chúng tôi đi. Tiểu Bắc vì cậu mới chết, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.